Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 386, C386, nhưng lại tiêu hao phần lớn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên cắn răng, trực tiếp đi vào trong bịch. Dương Thiên chỉ giữ được 20 giây, liền bị một quả cầu sắt đánh trúng, mất mạng, cơ thể một lần nữa ngưng kết ở trong khu vực an toàn. Dương Thiên lại đi vào, thế nhưng chỉ giữ được 20 mấy giây, liền bị quả cầu sắt đánh trúng. Né tránh toàn bộ đòn công kích của quả cầu sắt có nghĩa là vượt qua trình độ trung bình thân pháp bậc một cấp tân tinh. Ánh mắt Dương Thiên khẽ dao động, bắt đầu lật lại ký ức trong đầu. Mặc dù ký ức lưu lại của Huyền Hư đạo nhân chỉ có một phần, nhưng đối với Dương Thiên mà nói lại vô cùng nhiều. Dương Thiên tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy bí tịch huấn luyện thân thể khá cơ bản, gọi là thân pháp ngư du thập bát biến, nhằm vào các vùng trên thân thể. Chú trọng tận dụng tất cả các bộ phận trong cơ thể, làm cho thân thể của mình giống như một con cá bơi nhanh nhẹn, có thể nhanh chóng tránh được tất cả đòn tấn công. Đây là bí cảnh rèn luyện thân pháp cơ bản nhất, một cường giả cấp hắc động lấy cảm hứng sáng tạo ra từ việc quan sát một con linh ngư bơi lội, giá cả ở mức bình thường, không bằng đao pháp thủy nguyên, nhưng lại rất phù hợp với Dương Thiên bây giờ. Trước đây Dương Thiên chưa tập luyện qua thân pháp. Với điều kiện của trái đất cũng rất khó có cơ hội tập luyện. Ngư du thập bát biến, tổng cộng chia làm 18 thức. 9 thức đầu tương ứng với 9 giai đoạn lớn của cấp tân tinh, 9 thức sau thì phù hợp với cường giả cấp tinh vực. Đương nhiên, thiên tài cấp tân tinh cũng có thể lĩnh ngộ hoàn toàn ngư du cửu biến này. Đến lúc đó thân pháp sẽ đứng đầu trong toàn bộ thiên tài cấp tân tinh. Dương Thiên chọn chúng thân pháp này, bắt đầu tập luyện không ngừng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong không gian 1000 mét vuông, thân thể thanh niên tóc đen không ngừng xuyên qua vô số quả cầu sắt, giống như một chú cá nhanh nhẹn, cơ thể uốn lượn kỳ lạ, những quả cầu sắt kia dường như lần nào cũng đều sượt qua thân thể của hắn. Một hồi lâu, tất cả quả cầu sắt lớn đều biến mất, khuôn mặt thanh niên nở nụ cười. Thước đầu tiên ngư du thập bát biến cuối cùng cũng luyện xong rồi. Dương Thiên vui mừng trong lòng, 10 ngày đã trôi qua hơn 9 ngày. Mà Dương Thiên cũng hoàn toàn nắm chắc thức thứ nhất. Đương nhiên, cũng chỉ là thức thứ nhất, nhưng Dương Thiên cũng rất mãn nguyện rồi. Luyện thể quyết tu luyện linh hồn, bây giờ linh hồn của hắn mạnh hơn một ít so với cấp tân tinh bình thường, lực lĩnh ngộ đương nhiên cao hơn họ nhiều. Trong thời gian nhanh như vậy đã luyện xong thức thứ nhất. Thật ra Dương Thiên không biết rằng, tư chất một số người bình thường, cho dù cho họ 2 tháng, cũng không chắc luyện xong thức thứ nhất ngư du thập bát biến. Kỳ thực Long Phượng Nguyên Châu trong thời gian 1 năm đã âm thầm cải tạo linh hồn của Dương Thiên, làm cho lực lĩnh ngộ của hắn chắc chắn nằm trong nhóm có lực lĩnh ngộ mạnh nhất cấp tân tinh trong vũ trụ. Trên thực tế nếu cho Dương Thiên thời gian, hắn còn có thể luyện xong toàn bộ 3 thức đầu ngư du thập bát biến, nhưng lại tiêu hao phần lớn thời gian. Dương Thiên không thể dành toàn bộ thời gian cho việc này, hắn tự lựa chọn rời khỏi không gian, sau đó lại dành 10 ngày để khống chế sức mạnh của bản thân. Sức mạnh của hắn rất khó giải phóng một cách hoàn hảo, lực đấm ra không đạt tiêu chuẩn. Trước đây Dương Thiên chiến đấu đều dựa vào sức mạnh, không hề có bất kỳ kỹ năng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập luyện sức mạnh, đòi hỏi phải nắm chắc mỗi một phần của cơ thể, một quyền đánh ra, tập trung tất cả các cơ quan then chốt của cơ thể như xương cốt, thịt, cơ bắp vào một điểm, sau đó bộc phát ra toàn bộ, một đòn dế tê chết. Dương Thiên dành 10 ngày cải thiện sức mạnh của bản thân từ 70% lên 80%, tiến bộ mạnh mẽ. Muốn thật sự đạt đến 100%, rất khó, cho dù thiên tài thật sự cũng rất khó làm được. Ngoài ra, Dương Thiên lại dành 10 ngày để tập luyện tốc độ phản ứng của bản thân. Hắn đứng tại chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện các đòn công kích. Hắn có thể nhanh chóng né tránh, giống như toàn bộ đòn công kích của hắn trước đây bị con người ảo né tránh. Con người ảo đó không chỉ dựa vào thân pháp, còn có tốc độ phản ứng. Lúc con người ảo tấn công hắn, hắn lại không thể phản ứng kịp thời. 1 tháng sau, vẫn là Dương Thiên tiến vào không gian, cũng là con người ảo bậc 3 cấp tân tinh. Ánh mắt Dương Thiên hiện lên tinh thần chiến đấu. Trong 1 tháng này, hắn tập luyện bản thân điên cuồng, bất kể là sức mạnh cú đấm, hay là thân pháp bản thân, tốc độ phản ứng đều có tiến bộ lớn. Con người ảo kia cũng không quá khó chơi theo quan điểm của hắn, cuối cùng sức mạnh và tốc độ của hắn hoàn toàn vượt xa bậc 3 cấp tân tinh. Sau khi chiến đấu 10 mấy phút, Dương Thiên cuối cùng tìm đúng cơ hội, trực tiếp tấn công con người ảo. Bây giờ mình so với con người ảo, vẫn cách biệt khá nhiều. Nếu về mặt tốc độ và sức mạnh, người thua chắc chắn là mình. Thân pháp, tốc độ, sức mạnh vẫn cần phải gia tăng tập luyện. Mặc dù Dương Thiên giết chết con người ảo, nhưng vẫn khẽ cau mày, suy ngẫm về vấn đề của bản thân. Nhưng mà, lần tập luyện tiếp theo, hắn sẽ không điên cuồng như lần trước, mỗi lần chỉ có thể dành một ít thời gian để tập luyện, không thể lãng phí toàn bộ thời gian ở đây. Cách chương.